Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 258. Jimbe hỏi: Cầu phiếu hàng tháng. Đây chính là mẹ của ngươi đi. Shirakawa nhìn Otohime mộ bia, hướng Shirahoshi hỏi: Tạp chí trùng ư? Shirahoshi nhào nặn lấy con mắt, biển chùy, nước mắt đi lạp lạp đi xuống. Có cái gì muốn nói, liền nói với nàng đi. Shirakawa nhìn nhào nặn lấy con mắt to nhân ngư, không khỏi thổn thức, một cái tiểu cô nương, bị giam 10 năm dài. Ô oa, mẫu thân, ta rất muốn ngươi. Shirahoshi vừa nghe Shirakawa nói, nước mắt nhất thời giống như vỡ đê cô xui một dạng lao xuống. Ai, Jimbe nhìn khóc đại nhân ngư, không khỏi thoáng cái thán một hơi. Buông ra bóp quá chặt chẽ quả đấm. Hắn không phải một cái bị căm phẫn khống chế người. Shirakawa đại tướng, ngươi bây giờ tới ngư nhân đảo làm gì? Jimbe lạnh lùng nhìn Shirakawa, mang đến Akainu nguyên soái 3 cái thỉnh cầu. Shirakawa nhàn nhạt nghiêng đầu 4 coi quanh người. Cảnh sắc, hải chi xâm lâm, tên là rừng rậm, kỳ thực là san hô rừng rậm. Tùy ý có thể thấy đủ mọi màu sắc đại san hô. San hô khâu bên trong, tùy ý có thể gặp được một chút thối giữa thuyền bè phiêu ở chỗ này. Lên đỉnh đầu, còn có không thiếu đại hình loại cá tại kiếm ăn. 3 cái yêu cầu. Jimbe nhướng mày một cái. Đúng a, làm tân nguyên soái, Sakazuki đã làm tốt bảo hộ chính mình chính nghĩa chuẩn bị. Làm đã từng thất vũ hải ngươi, là biết rõ hắn tính cách. Shirakawa nói, là kia 3 cái yêu cầu. Jimbe minh bạch Akainu làm người. Lập tức đuổi hỏi, người cũng là ngư nhân đảo một trong người chủ sự. Ta cho người biết cũng không sao. Thứ nhất, Akainu nguyên soái hy vọng có thể tại ngư nhân đảo chiêu mộ đến ngư nhân gia nhập hải quân. Thứ hai lại là hy vọng Long Cung Vương quốc bệ hạ tại thế giới hội nghị trên đồng ý hải quân triệt trừ thất vũ hải kế hoạch. Thứ ba chính là lấy hải quân tiêu chí lấy thay các ngươi ngư nhân đảo Big Mom tiêu chí. Shirakawa than xua hai tay, chiêu ngư nhân gia nhập hải quân. Trời ạ, Akainu đây là điên. Jimbe nghe được yêu cầu thứ nhất lúc, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đợi nghe yêu cầu thứ hai lúc, lại cảm giác đại hải muốn thay đổi. Đến yêu cầu thứ ba lúc, chỉ cảm thấy Akainu là điên. Hắn muốn lấy thời đại thế giới chính phủ nha. Jimbe bất khả tư nghị nói. Hắn dã tâm, không có gì không làm được. Shirakawa nghiêng đầu, ngáp một cái. Sau đó nhìn cái này cá lớn người. Ngược lại ta chỉ là tới làm việc. Sự tình làm được, không làm được, ta cũng chỉ có thể tận ta một phần lực. Theo thiên mệnh, ai kêu ta gia nhập hải quân ni? Thế nào, cá lớn người, phải cùng ta nhất quyết sinh tử sao? Ừ, Jimbe vừa nghe Shirakawa nói, theo bản năng liền siết chặt quả đấm. Bất quá sau đó lại buông ra đến, thán một hơi, lắc đầu một cái, cũng còn khá. Ta cũng không muốn cùng ân nhân cứu mạng vật lộn sống mái. Shirakawa nhìn Jimbe lắc đầu. Ngược lại cười. Ngươi. Jimbe nghe Shirakawa nói. Không khỏi sững sờ. Nhớ tới Shirakawa lần thứ nhất đuổi giết ấy. Tao ngộ dâu trắng sự tình. Khi đó, nếu như mình không cứu Shirakawa nói. Già như vậy cha có lẽ không biết. Thế nào, hối hận cứu ta. Shirakawa nhìn Jimbe dáng vẻ, không khỏi hứng thú hỏi, ai, hối hận có ích lợi gì? Jimbe lắc đầu một cái, ha ha, Shirakawa chỉ có thể cười ha ha, giống vậy lắc đầu một cái, ô ô, ngay tại Shirakawa cùng Jimbe nói xong nói sau đó, Shirahoshi vẫn ở chỗ cũ khóc bên trong, Shirahoshi công chúa, không trung truyền tới một tiếng phá la giọng tiếng kêu. Ừ, khóc Shirahoshi nghe có người gọi mình, không khỏi sững sờ, còn bên cạnh Shirakawa cùng Jimbe cũng theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy không trung một cái to lớn san hô chính nhanh chóng tới. Phía trên đứng một cái hưng phấn ngư nhân, có hai phiết vảnh tròm râu, trên cổ treo rất nhiều dây chuyền, còn có 4 cái chân kỳ lạ ngư nhân. Shirahoshi công chúa, ta, Vanderdecken đang cần cửu thế nhìn hải chi sâm to lớn nhân ngư. Cảm giác với chính mình rốt cuộc tìm được tình nhân trong mộng. Không khỏi hưng phấn hô to, nhưng không nghĩ trong miệng nói hơi chậm lại, bị một bàn tay vô hình nắm được thân thể, dưới người to lớn Sangochi trong nháy mắt bị bóp nát bấy, đem còn lại nói nuốt trở về, cả người cũng bị xoa bóp. Shirakawa trước mặt nói, ngươi vì cái gì tại cái này? Shirakawa nhìn người cá này không khỏi giật mình, người này bất ngờ đúng là hắn bắt Vanderdecken đang cần cửu thế. Ngươi không phải bắt hắn lại à? Jinbei cũng là một trận kinh ngạc. A, Shirakawa đại nhân, hắn là ai à? Shirahoshi cũng là một trận kinh ngạc, cảm giác một trận hơi sợ. Mới vừa rồi người này đến tốt lắm đáng sợ. Sợ hãi hướng Shirakawa hỏi, cầu ngươi, bỏ qua cho ta. Vanderdecken đang cần cửu thế lúc trước bởi vì thấy Shirahoshi quá mức cao hứng, đem bên cạnh hắn hai người xem nhẹ. Lúc này bị xách tới Shirakawa trước mặt, nhìn cái này tiểu hồ tử, nhất thời bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Nói, nếu không lập tức giết ngươi. Shirakawa uống hỏi, đưa ra một bàn tay. Lòng bàn tay thả ra vài điện hồ. Shirahoshi công chúa, hắn chính là Vanderdecken đang cần cửu thế. Jinbei hướng Shirahoshi giải thích. A, người ngư công chúa thoáng cái giật mình che lên miệng. Hại chính mình 10 năm bị giam kẻ cầm đầu. Đừng, đừng giết ta. Khác, đừng, điện ta cái gì đều nói. Vanderdecken đang cần cửu thế nhìn Shirakawa trong tay điện hồ. Nhất thời bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Tại Shirakawa rời đi vương cung sau đó, lúc trước bị Shirakawa bắt khác một nhóm người, cũng chính là mới ngư nhân băng hải tặc Hodizon bọn thủ hạ, lại dựa vào Shirakawa lúc đi lưu lại lối đi, lẻn vào vương cung, hơn nữa bắt Neptune, hơn nữa thả ra bị Shirakawa bắt ngư nhân, trong đó liền bao gồm cái này Vanderdecken đang cần cửu thế. Cái này kỳ lạ bị từ trong nhà giam thả ra, trước tiên chính là đi tìm Shirahoshi, cho nên liền xảy ra tiếp theo một màn. Họ đi, Jinbei nghe Vanderdecken đang cần cửu thế kể, đem đại cắn răng một cái. Người này là thừa kế A Long ý chí nhân vật, phụ vương. Shirahoshi công chúa nghe được phụ thân bị bắt, thoáng cái cũng là kinh hoàng thất thố. Jinbei, người này liền giao cho ngươi. Shirakawa hỏi ra mình muốn đồ vật, đem mang theo là điện hồ bàn tay đương vừa hướng Vanderdecken đang cần cửu thế trên người nhấn một cái, điện tê dại hắn, đưa hắn ném tới Jinbei trước mặt. Ta không phải cũng giao đợi nha. Vanderdecken đang cần cửu thế cảm giác mình được không oan uổng. Người muốn làm gì? Jinbei nhìn bị ném tới dưới chân, nửa chết nửa sống Vanderdecken đang cần cửu thế, ngẩng đầu một cái, Shirakawa đã dùng bọt khí Sango chế tạo ra bọt khí, đem Shirahoshi bỏ vào, sau đó sử dụng niệm lực lái, trực tiếp phá không bay ra ngoài, phải chạy về Long Cung. Chờ đã ta à? Jinbei nhìn bay đi Shirakawa cùng Shirahoshi, liền vội vàng hét lớn, nhưng là Shirakawa đã gấp đi xa, Jinbei chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ đuổi kịp. Chỉ để lại nửa chết nửa sống Vanderdecken đang cần cửu thế. Đáng ghét, Vanderdecken đang cần cửu thế chỉ cảm thấy cả người tê dại. Miễn cưỡng động một cái ngón tay, cắn răng nghiến lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.